Thể Tu Chi Tổ, chương 198, Nhạc Dương Tông tổn thất. Khóc chuyện audio.com. Nhạc Dương Tông cùng Ma Linh Môn bị Thượng Thanh Môn mai phục vị trí tại Trung Châu cùng Lô Châu chỗ giao giới. Một bên là liên tiếp đồi núi, một bên là cao ngất sơn mạch. Tại một chỗ đồi núi trên không, mây đen dần dần tán đi, lộ ra không trung hai vòng trong sáng minh nguyệt. Nguyệt quang chiếu xuống đồi núi phía trên, mơ hồ có thể thấy được một cái tiểu chu tại thấp không trung phi hành. Lục Khôn bọn họ cùng Triệu Kim Hồng địa phương chiến đấu cách phần lớn, ước chừng 20 dặm đường không đến. Tuy nhiên Lục Khôn cùng Tần Ngọc Thư không có gặp được Thượng Thanh Môn đội ngũ, nhưng trong lòng có chút bất an. Hai người bọn họ chậm chạp phi hành, Tần Ngọc Thư thần thức toàn bộ khai hỏa, chú ý đến bốn phía động tĩnh. Lục Khôn làm theo nương tựa theo thị lực cẩn thận quan sát đến phương xa, khống chế thanh phong thuyền Tần Ngọc Thư, thần sắc có chút tối nhạt, bỗng nhiên thấp giọng nói ra, ai, vừa mới cái kia Triệu Kim Hồng nói tới khả năng không giả. Sợ chúng ta Nhạc Dương Tông viện quân giữ nhiều lành ít. Không nghĩ tới cái này đại chiến bắt đầu không bao lâu, ta phái tổn thất thì to lớn như thế. Lục Khôn nghe vậy, sắc mặt cũng lộ ra bi thương thần sắc. Hắn tuy nhiên không giống Tần Ngọc Thư từ nhỏ tại Nhạc Dương Tông lớn lên, nhưng là luyện khí phong mấy vị trưởng bối đối với hắn cực kỳ chiếu cố. Vừa mới tiến Nhạc Dương Tông thời điểm, Nhiếp Vô Phong liền đem hắn Lục Khôn chiêu tiến luyện khí phong. Cứ việc đối hắn có ý đồ, nhưng song phương có thể nói đôi bên cùng có lợi, mà lại tại biết Lục Khôn ẩn giấu thực lực về sau, cũng không có xử phạt hắn. Lục Khôn cũng bởi vì Nhiếp Vô Phong, mới học được khống linh pháp khí luyện chế chi pháp, có thể để hắn mỗi ngày đều có thể bảo trì đỉnh phong chiến đấu lực. Nếu là không có khống linh pháp khí, hắn không chỉ có không có cách nào trúc cơ, mà lại coi như trúc cơ thành công. Không có khống linh pháp khí, hắn luyện thể quyết căn bản không thể mỗi ngày tu luyện. Trừ cái đó ra, luyện khí phong luyện khí chi thuật để hắn đạt được to lớn khởi. Thô sơ giản lược đánh giá ra luyện thể toàn bộ mạch lạc, đối với luyện thể thuật diễn hóa có tác dụng cực lớn. Nếu là tại môn phái khác, có thể không nhất định có như thế hoàn thiện luyện khí hệ thống. Càng không nói đằng sau Chu Tư Minh cùng hắn cộng đồng nghiên đi ra tân bản cảm giác thần thuật. Cái này hoàn toàn có thể cùng hắn luyện thể chi thuật kết hợp lại. Cứ như vậy, luyện thể thuật lớn nhất thiếu hụt cũng có thể được bù đắp lên. Mà lại trúc cơ về sau, Lục Khôn không làm gì thì đang nghiên cứu Chu Tư Minh thần thức khắc họa chi thuật. Trong lòng dần dần sinh ra một cái to gan ý nghĩ, rất có thể đối với hắn luyện thể cực kỳ hữu dụng. Lục Khôn không phải một cái người vong ân phụ nghĩa, luyện khí phong trưởng bối đối với hắn trợ giúp lớn như vậy. Hắn tại luyện khí phong nhiều năm như vậy, đã đem luyện khí phong coi như hắn ở cái thế giới này nhà. Liên đới lấy đối với toàn bộ Nhạc Dương Tông cũng có rất mạnh quy trúc cảm. Lục Khôn chợt nhớ tới vị kia Thiên Kiếm Môn tiền bối, có chút lo âu nói ra, cũng không biết Trương Phong Niên sư thúc thế nào. Chúng ta Nhạc Dương Tông viện quân bên trong cần phải còn có hai tên kết đan kỳ sư thúc, tăng thêm mười mấy tên trúc cơ kỳ tu sĩ. Đây chính là một phần tư trúc cơ kỳ đệ tử a. Tần Ngọc Thư nhíu mày mà khuấy động lấy ngón tay, trong miệng lẩm bẩm, ta phái hiện tại có thi chín vị kết đan kỳ tiền bối. Luyện khí phong trừ ta ẩn núp trong bóng tối bên ngoài, còn có Chu sư thúc, Lệnh Hồ sư thúc, Trương sư thúc ba vị kết đan kỳ tu sĩ. Triều Dương phong có Trương Phong Niên cùng Từ Thiên Xuyên hai vị sư thúc. Ngọc Dương phong có Vương Nhược Băng sư thúc. Sau cùng Thanh Dương phong lại có La Nguyệt Kỳ cùng Sáu Vũ hai vị. Bây giờ ba vị kết đan kỳ sư thúc tình huống không biết, tương đương với ta phái kết đan kỳ thực lực suy yếu gần 1/3. Tăng thêm trúc cơ kỳ đệ tử tổn thất. Đáng chết, vì cái gì Thượng Thanh Môn hết lần này tới lần khác thì tìm chúng ta Nhạc Dương Tông viện quân ra tay. Lục Khôn nghe Tần Ngọc Thư nói như vậy xuống tới, thì thào nói ra, ta cảm giác được có chút kỳ quái. Tối nay Lăng Tiên Tử 10 phần quả quyết hạ mệnh lệnh đến nghĩ cách cứu viện Ma Linh Môn viện quân. Kết quả vừa vặn giáp không đối thủ. Nếu là Triệu Kim Hồng nói tới sự tình là thật, như vậy muốn tiêu diệt ta Nhạc Dương Tông viện quân, tối thiểu muốn có số lượng càng nhiều thượng thanh môn đệ tử mới được. Nếu là Lăng Tiên Tử qua Nhạc Dương Tông chi kia viện binh, khẳng định lâm vào khổ chiến, mà không phải vừa mới nhẹ nhàng như vậy. Tần Ngọc Thư cũng cảm thấy có chút quỷ dị, không xác định nói, ý của ngươi là Lăng Tiên Tử biết thượng thanh môn là như thế nào phân binh. Có thể Ma Linh Môn cùng chúng ta Nhạc Dương Tông quan hệ một mực không kém a. Lục Khôn nhíu mày không thôi, đang chuẩn bị tiếp tục nói chuyện, khóe mắt chợt phát hiện phía trước vài dặm địa phương có các sắc quang mang. Ở cái này trong đêm tối có chút dễ thấy. Tần Ngọc Thư cũng trông thấy phương xa tình hình, không khỏi dừng lại, hắn nói ra, Lục sư đệ, ngươi thị lực cực mạnh, có thể hay không nhìn thấy đại khái tình hình chiến đấu. Lục Khôn gật gật đầu, thần thức rót vào trong đôi mắt, ẩn ẩn có một vệt kim quang bắn ra, hắn kim mục thần thông sớm đã cáo chi Tần Ngọc Thư. Nguyên cớ Tần Ngọc Thư biết hắn loại thiên phú này thần thông. Lục Khôn cái này thần thông. Theo hắn thân thể cùng thần thức tăng lên, biết càng không ngừng tăng cường, trước kia thị lực nhiều nhất có thể rõ ràng hai dặm bên ngoài tình hình. Lúc này hắn luyện thể thuật đạt tới trúc cơ sơ kỳ. Thần thức càng là có trúc cơ trung kỳ trình độ, đã có thể nhìn thấy 5-6 dặm bên ngoài tràng cảnh. Chẳng qua so với tiểu kim thần thông vẫn là kém xa. Tiểu kim tại tiến vào cấp 2 yêu thú về sau. Hoàn toàn có thể nghe được phương viên khoảng 10 dặm chỗ có âm thanh. Lục Khôn đem xa xa chiến đấu thu vào trong mắt, nói ra, quả nhiên, cái này một nhóm thượng thanh môn tu tiên giả xa không chỉ có những chuyện này nhân. Hiện tại chạy tới hẳn là Triệu Kim Hồng cái kia một đội. Song phương giống như thế lực ngang nhau. Vậy bây giờ tình hình chiến đấu như thế nào? Tần Ngọc Thư nghĩ đến Trác Thanh Nhã cũng tại trong đội ngũ. Liền có chút lo lắng hỏi, trước mắt, trúc cơ kỳ tu sĩ đến còn tốt, chúng ta lục phái liên quân đem trước thượng thanh môn 50 tên trúc cơ kỳ tu sĩ giết không sai biệt lắm. Hiện tại vẫn như cũ có nhân số ưu thế, bất quá chúng ta bên này giống như tiêu hao pháp lực rất nhiều. Trong lúc nhất thời chỉ là hơi chiếm thượng phong, Tần Sư Huynh, ta biết ngươi lo lắng cái gì, chẳng qua chiến đấu so sánh hỗn loạn. Coi như ta thị lực kinh người, cũng không có cách nào thời gian ngắn tìm tới Trác sư tỷ các nàng. Nhìn lấy Tần Ngọc Thư có chút lo lắng gương mặt, Lục Khôn nói ra, bất quá ta là nhìn thấy Triệu Thanh Thiên bọn họ ở ngoại vi. Đã cùng chúng ta Nhạc Dương Tông hai vị sư huynh tụ hợp. Liên thủ đối phó mấy vị trúc cơ sơ kỳ thượng thanh môn đệ tử. Đúng lúc này, nơi xa chiến trường trên không. Tuôn ra một cỗ chói mắt hào quang màu đỏ, giống như trên không kết đan kỳ giữa các tu sĩ chiến đấu vượt kịch liệt. Lục Khôn không khỏi hướng nơi đó nhìn lại, không nghĩ tới thượng thanh môn thế mà đến 7 tên kết đan kỳ tu sĩ. Chúng ta bên này cũng bất quá là 6 tên kết đan kỳ. Cứ như vậy, chiến đấu chẳng phải là khuynh hướng thượng thanh môn, vừa vặn giống như là Lăng Tiên Tử sử dụng một kiện bảo vật. Mặc dù như thế, chúng ta mấy tên kết đan kỳ tu sĩ vẫn là ra tại hạ phong. Tần Ngọc Thư có chút lo lắng nói, chờ thượng thanh môn kết đan kỳ tu sĩ chiến thắng, vậy bọn hắn trúc cơ kỳ đệ tử cũng sẽ chiến thắng. Lục Khôn kỳ quái nói ra, không phải nói kết đan kỳ tu sĩ không thể đối với trúc cơ kỳ tu sĩ xuất thủ sao? Trúc cơ kỳ đệ tử còn có ưu thế tại A. Tần Ngọc Thư lắc đầu nói. Chấm, sư đệ, người đây thì quá coi thường kết đan kỳ tu sĩ. Chỉ cần kết đan kỳ tu sĩ làm dùng lực lượng thần thức áp chế. Trúc cơ kỳ tu sĩ còn có thể vung ra vốn là có thực lực sao? Mà lại kết đan kỳ tu sĩ nếu là dùng pháp lực áp chế. Vạn tầm thường trúc cơ kỳ đệ tử, liền pháp khí đều sẽ không bị khống chế. Lục Khôn nghe xong, không khỏi mồ hôi lạnh lâm ly. Nói ra, đúng vậy a, chỉ cần nhiều một lượng tên kết đan kỳ tu sĩ, chúng ta liên quân nhất định không phải là đối thủ, sẽ chỉ bị đối phương đổ sát. Tần Ngọc Thư nói ra, sư đệ, thừa dịp hiện tại kết đan kỳ tu sĩ còn không có phân ra thắng bại. Chúng ta trước đi hỗ trợ đi, tuy nhiên chúng ta pháp lực còn không có hoàn toàn khôi phục. Nhưng là đối phó đồng dạng trúc cơ sơ kỳ vẫn có chút nhẹ nhõm. Một hồi sư đệ ngươi nếu là quan sát được kết đan kỳ ở giữa chiến đấu tình huống. Chúng ta thì trước một bước đào tàu, Triệu Tuyết Nhi bọn họ phi hành pháp khí cũng không thể coi thường. Được, sau đó đối với sư huynh đệ thì lặng yên hướng trúc cơ kỳ chiến đoàn bay đi. Một đời tiên quân trùng sinh sống lại, hãy nhìn mên dẫm đạp các lộ thiên tài trong vạn long thần tôn convert by Z Black. Xin đánh giá 9, 10 điểm cuối mỗi chương hoặc tặng kim nguyên đậu để CVter có động lực làm việc cách chương.